Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 114, 114, bệ hạ có thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Ninh Thần ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, sau đó được Vũ Điệp hầu hạ thay y phục. Dùng bữa xong, hắn mới rời khỏi giáo phường ti. Hắn cưỡi điêu thuyền yêu quý của mình, lộc cộc đi đến binh bộ. Thượng thư binh bộ Kỷ Minh Thần nhận được thánh chỉ, đã sớm chờ Ninh Thần ở đó. Kỷ Minh Thần cũng là người văn võ song toàn, rất được bệ hạ tín nhiệm. Bái kiến Kỷ đại nhân. Ninh Thần chắp tay hành lễ. Ninh Ngân Y không cần khách sáo, bệ hạ bảo ta toàn lực phối hợp. Ninh Ngân Y, mời theo ta. Kỷ Minh Thần dẫn Ninh Thần đến một căn phòng ở hậu viện. Giữa phòng có một chiếc bàn dài, trên đó bày các linh kiện của súng kíp. Ninh Ngân Y, lát nữa sẽ có ba người thợ lành nghề đến. Ý của bệ hạ là chia quá trình lắp ráp thành ba bước. Ninh Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chia thành ba phần, tức là một người lắp ráp nửa phần trước, một người lắp ráp nửa phần sau, phần còn lại do người cuối cùng hoàn thành lắp ráp. Đây là để phòng ngừa có người nắm được kỹ thuật chế tạo súng kíp. Ninh Ngân Y, nếu đã chuẩn bị xong, ta sẽ gọi người vào. Ninh Thần gật đầu, cho bọn họ vào đi. Kỷ Minh Thần lui ra ngoài. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Ninh Thần lên tiếng. Cửa mở ra, một người đàn ông da ngăm đen bước vào. Ninh Thần không nói nhảm, trực tiếp dạy hắn lắp ráp. Người này có năng lực lĩnh hội khá tốt, hơn nữa bản thân cũng là thợ lành nghề, rất nhanh đã học được một phần cách lắp ráp. Được rồi, ngươi có thể ra ngoài, gọi người tiếp theo vào. Chỉ chưa đầy một canh giờ, Ninh Thần đã dạy xong, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Bèn định rời đi, nhưng Kỷ Minh Thần nhất quyết giữ Ninh Thần lại ăn cơm trưa. Kỷ Minh Thần có ý riêng chứ không phải chỉ muốn uống rượu. Hắn cũng là người rất yêu thích thơ ca. Hắn đã ngưỡng mộ danh tiếng thi tiên của Ninh Thần từ lâu. Còn từng phái người đến Ninh Phủ vài lần, nhưng đều không gặp được. Ninh Thần không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Trong bữa tiệc, Kỷ Minh Thần liên tục mời rượu. Hắn còn lấy thơ mình viết ra, mời Ninh Thần chỉ điểm. Thơ của Ninh Thần đều là học lỏm, không có tài năng thực sự, làm sao có tư cách chỉ điểm người khác. Hắn chỉ có thể khen thơ hay, từ hay, thêm vào đó là một loạt những lời khách sáo. Cuối cùng cũng coi như qua chuyện. Bữa cơm này Ninh Thần ăn mà đứng ngồi không yên, bởi vì Kỷ Minh Thần bóng gió muốn xin thơ. Nói trắng ra là muốn xin sò, miễn phí. Ninh Thần ghét nhất là những kẻ ăn xin, ngoại trừ bản thân hắn. Tuy rằng hắn đã học thuộc lòng 300 bài thơ đường, học qua không ít thơ ca, nhưng sau khi ra trường, phần lớn đều đã trả lại cho thầy cô. Số thơ có thể nhớ rõ ràng không nhiều. Ngươi xin một bài, hắn xin một bài, về sau hắn sẽ không còn thơ để dùng nữa. Vậy còn lấy gì ra mà làm màu? Kỷ Minh Thần còn sốt ruột hơn cả Ninh Thần. Lần này coi như đã tóm được Ninh Thần, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Về sau muốn xin thơ sẽ càng khó hơn. Nhưng hắn ám chỉ đủ đường. Ninh Thần vẫn cứ giả vờ không hiểu. Chẳng lẽ hắn ám chỉ chưa đủ rõ ràng? Kỷ đại nhân, ta còn phải đi báo cáo với bệ hạ, không thể ở lại lâu hơn nữa. Cáo từ. Ninh Thần đứng dậy chuẩn bị chuồn êm. Kỷ Minh Thần sốt ruột, vội vàng bảo quản gia lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Mở hộp ra, bên trong là một miếng ngọc bội màu sắc ôn nhuận, chạm khắc tinh tế, nhìn là biết giá trị liên thành. Ninh Ngân Y, một chút quà mọn, mong Ninh Ngân Y đừng chê. Ninh Thần liên tục lắc đầu. Kỷ đại nhân, không được đâu. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Kỷ Minh Thần nghiêm mặt nói. Kỷ mỗ ngưỡng mộ tài năng của Ninh công tử, nếu Ninh Ngân Y không nhận, chính là xem thường Kỷ Mỗ. Chết tiệt, câu này sao giống mấy tên ngốc ở kiếp trước hắn gặp trên bàn rượu. Lúc nào cũng thích nói, ngươi không uống là xem thường ta, không nể mặt ta, gặp phải loại người này, Ninh Thần sẽ trực tiếp nói cho hắn biết, vậy thì mặt mũi của ngươi cũng quá rẻ mạt, chỉ đáng giá một chén rượu, hơn nữa còn là mặt mũi đi xin người khác. Cuối cùng còn thêm một câu, đồ ngu, cút đi, nhưng Kỷ Minh Thần là đang tặng quà, tình huống không giống nhau. Ninh Thần do dự một chút, nói, đa tạ Kỷ đại nhân, vậy ta xin nhận. Nhưng ngay khi Ninh Thần chuẩn bị nhận lấy chiếc hộp, Kỷ Minh Thần cười ha hả nói, nếu Ninh Ngân Y ngại nhận, vậy hãy để lại một hai câu thơ để trao đổi. Kỷ Mỗ vô cùng cảm kích, khóe miệng Ninh Thần giật giật, Kỷ Minh Thần này thật là cao tay, hắn trốn tránh nãy giờ, cuối cùng vẫn không thoát được. Vậy cũng được, Ninh Thần xin múa rìu qua mắt thợ. Ninh Thần vừa nói, vừa bất động thanh sắc nhận lấy chiếc hộp. Ánh mắt Kỷ Minh Thần nóng bỏng, nhìn Ninh Thần với vẻ đầy mong đợi. Ninh Thần suy nghĩ một chút, vô tình nhìn thấy thanh đao bên hông mình. Bèn cười nói, Kỷ đại nhân văn võ song toàn, trung thành tận tâm với bệ hạ. Ta xin lấy đây làm đề tài viết một bài thơ, mong Kỷ đại nhân chỉ giáo. Dứt lời, Ninh Thần rút đao ra, khiến Kỷ Minh Thần giật nảy mình. Ninh Thần vung trường đao lên, cao giọng ngâm, ta tự hoành đao hướng trời cười. Ánh mắt Kỷ Minh Thần sáng rực, háo hức chờ đợi câu tiếp theo. Dưới ánh mắt mong chờ của Kỷ Minh Thần, Ninh Thần tiếp tục cao giọng ngâm, cười xong ta liền đi ngủ. Vẻ mặt Kỷ Minh Thần bỗng chốc cứng đờ, cả người như hóa đá. Ta tự hoèn đao hướng trời cười, cười xong ta liền đi ngủ. Câu đầu tiên nghe còn có chút khí thế, nhưng câu thứ hai này thật quá tầm thường. Đây là cái thứ gì vậy? Ngay cả quản gia đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt chán ghét. Chắc hẳn trong lòng đang mắng thầm cái danh thi tiên của Ninh Thần này. Danh bất hư truyền, chỉ được cái mã bề ngoài. Ninh Thần bỗng nhiên cười ha hà, Kỷ đại nhân, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, đừng để ý. Thực ra hắn không phải đang nói đùa, mà là bởi vì câu sau là đi lưu can đảm lưỡng Côn Lôn, nhưng thế giới này không có Côn Lôn Sơn. Kỷ đại nhân nghe kỹ nhé, ta tự hoèn đao hướng trời cười, đi lưu can đảm hai Ngọc Long. Phía đông kinh thành có một ngọn núi tên là Ngọc Long Sơn. Hoàng gia tổ chức đại điển tế thiên ngay trên Ngọc Long Sơn. Ninh Thần tạm thời đổi Côn Lôn thành Ngọc Long. Kỷ Minh Thần lẩm nhẩm vài lần, ánh mắt càng lúc càng sáng. Thơ hay, thơ hay, Ninh Ngân Y quả không hổ danh thi tiên. Kỷ Mỗ bội phục, Ninh Ngân Y, vậy hai câu sau thì sao? Ninh Thần có chút xấu hổ, bài thơ này hắn chỉ nhớ được hai câu này. Ăn xin, cũng cần có trí nhớ tốt. Kỷ đại nhân rộng lượng, dạo này ta có nhiều việc quá, cộng thêm đêm qua mệt mỏi, nên không nghĩ ra được gì. Tạm thời chỉ viết được hai câu này, hai câu còn lại, đợi ta nghĩ ra sẽ nói cho Kỷ đại nhân. Kỷ Minh Thần cũng biết, làm thơ cần có cảm hứng. Ninh Thần có thể ứng khẩu làm ra hai câu thơ tuyệt vời này đã khiến hắn kinh ngạc lắm rồi. Vậy Kỷ Mỗ xin chờ tin tốt. Ninh Thần rời khỏi binh bộ, cưỡi điêu thuyền yêu quý trở về giám sát ti. Trần Sung thấy Ninh Thần trở về, vội vàng bước tới. Ninh Thần, tối nay giáo phường ti, ta mời. Ninh Thần nghi ngờ nhìn hắn, tên này bị vợ quản nghiêm, vậy mà lại có tiền rảnh rỗi mời bọn họ đến giáo phường ti. Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Nhặt được tiền rồi à? Trần Sung mặt đầy kinh ngạc. Ngươi không biết sao? Tối qua chúng ta san bằng dưỡng đan ti. Hoàng thượng có thưởng. Chúng ta những kẻ áo bạc này đều được 500 lượng hoàng kim. Gấm vóc lụa là 50 cuộn. Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, chắc chắn phần thưởng của ngươi càng nhiều. Ninh Thần lắc đầu, ta vẫn luôn bận rộn, Thật sự không biết việc này. Phần thưởng của ta ở đâu? Trần Sung nói, có lẽ ở chỗ Cảnh Tử Y. Được, vậy ta đi tìm Cảnh Tử Y trước. Ninh Thần phấn khởi đi tìm Cảnh Kinh lĩnh thưởng, san bằng dưỡng đan ti. Công lao của hắn là lớn nhất. Hoàng thượng chắc chắn ban thưởng cho hắn rất nhiều thứ tốt. Hoàng thượng thật sự quá tốt với hắn. Thường xuyên ban thưởng, tiêu không hết, căn bản tiêu không hết. Cách chương.